Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, Ngưu Bức Từ Niên. Yến Ly là thật dọa hồn phi phách tán. Nơi này chính là linh hồn hắn lĩnh vực. Không có hắn cho phép, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai tiến đến. Cho dù là nguyên tiên sơ kỳ cao thủ, cũng chưa chắc có thể phá vỡ linh hồn hắn lĩnh vực. Nhiều lắm là đem hắn linh hồn phá hủy. Nhưng mà trước mắt cái này tồn tại lại tại hắn không hề hay biết tình huống dưới xâm nhập tiến đến. Đây là cỡ nào cường đại tồn tại? Cực kỳ mấu chốt là, linh hồn hắn ở trước mắt cường giả này linh hồn bao phủ xuống. Lại có loại này nhịn không được run rẩy cảm giác. Cái này, đây là một cái siêu cấp cường giả. Yến Ly trong lòng lập tức có phán đoán. Hắn không cách nào phán đoán trước mắt cường giả này thực lực đẳng cấp. Bởi vì đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết. Mặc dù vấn thiên ma tôn linh hồn thực lực chỉ có nguyên tiên sơ kỳ cấp bậc, nhưng là linh hồn hắn bản nguyên thế nhưng là ma tôn cảnh giới. Loại này bản nguyên áp chế, căn bản không phải thực lực có khả năng đền bù. Trước, tiền bối, ngài là, chấm ngoặc kép, Yến Ly thấp thỏm hỏi, nhìn chăm chú lên bầu trời gương mặt khổng lồ. Giờ phút này hắn phảng phất một con kiến hôi. Hừ, lão tử danh tự, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Vấn thiên ma tôn hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc liền mở ra miệng lớn. Hướng về kia Yến Ly nuốt đi. Yến Ly kinh hãi, vội vàng muốn phản kháng. Nhưng mà linh hồn hắn lại gặp đến áp chế. Cuối cùng toàn bộ bản nguyên linh hồn liền bị vấn thiên ma tôn nuốt vào. Yến Ly bản nguyên linh hồn bị nuốt. Linh hồn hắn không gian cũng trong nháy mắt sụp đổ. Từ niên thân hình run lên. Linh hồn trở về bản thể. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phát hiện phía trước Yến Ly thân thể cứng ngắc. Đứng ở tại chỗ. Con mắt đã vô thần. Linh hồn bị thôn phệ. Cái này Yến Ly giờ phút này đã thành một cái thể xác. Bất quá ngẫm lại mới vừa rồi còn thật sự là nguy hiểm. Nếu không phải có vấn thiên ma tôn thủ hộ, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể bảo vệ tự mình bản nguyên. Mặc dù hắn bản nguyên linh hồn có kia vô tự thiên thư bảo hộ, nhưng nếu thật là động thủ, Từ Niên cũng không cảm thấy tự mình không chết cũng sẽ trọng thương. Địa tiên cường giả tối đỉnh thật đáng sợ. Cho dù là địa tiên hậu kỳ cường giả, chỉ cần linh hồn tiên cung tái tạo người, đều là vô cùng nguy hiểm nhân vật. Xem ra các ngươi Hỗn Thiên Tông cũng bất quá như thế. Từng cái đều là phế vật. Từ Niên cười chào phúng nói. Kia mấy tên Hỗn Thiên Tông đệ tử nghe vậy, lập tức vô cùng phẫn nộ. Từ Niên, ngươi không muốn phách lối. Đừng tưởng rằng có cường giả che chở ngươi, ngươi liền có thể phách lối. Chỉ cần Yến Ly trưởng lão đem cường giả kia đánh tan, xem ngươi còn có cái gì ỷ vào. Tên kia còn sót lại địa tiên trung kỳ đệ tử chỉ vào Từ Niên tức giận nói. Cái khác mấy tên đệ tử nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Từ Niên nhãn thần tràn ngập phẫn nộ. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Từ Niên sở dĩ phách lối, phía sau có một cái địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả chỗ dựa. Chỉ cần đem người kia tìm ra, dù là đem ngăn chặn, Hạo Thiên Tông cũng sẽ ra tay giết Từ Niên. Mà bây giờ bọn hắn Yến Ly trưởng lão đang tìm người kia. Ha ha, Yến Ly trưởng lão. Các ngươi Yến Ly trưởng lão đã chết. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Từ Niên cười ha ha nói. Lời này vừa nói ra, chu vi mọi người đều là giật mình. Hướng về Yến Ly nhìn lại. Sau đó sau một khắc liền lộ ra kinh hãi thần sắc. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Chấm ngoặc kép. Tên đệ tử kia bản năng muốn phản bác. Song khi ánh mắt của hắn liếc nhìn bên cạnh Yến Ly trưởng lão lúc, cũng là ánh mắt đờ đẫn bắt đầu. Giờ phút này Yến Ly trên thân đã không có chút nào linh hồn ba động khí tức. Dài, trưởng lão. Tên đệ tử kia vươn tay nếm thử đụng vào một cái Yến Ly. Oanh, Yến Ly thân thể trực tiếp đổ xuống. Phát ra một tiếng chấn động. Một tiếng này chấn động, lại là nhường chu vi trong lòng mọi người bỗng nhiên nhảy một cái. Yến Ly chết, lặng yên không một tiếng động chết. Hắn đến cùng là thế nào chết? Đến cùng cái dạng gì tồn tại? Có thể trong nháy mắt này đem diệt sát. chu vi trong lòng mọi người rung động không thôi. Từng cái toàn bộ không tự chủ được nhìn về phía Từ Niên. Bọn hắn biết rõ, cái này Yến Ly chết nhất định cùng cái này Từ Niên có quan hệ. Chẳng lẽ là sau lưng của hắn cường giả xuất thủ? Không chỉ có chu vi những đệ tử kia, liền liền cái khác ba đại tông môn trưởng lão cũng đều chau mày. Con mắt nhắm lại, Yến Ly thực lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Coi như bọn hắn mạnh hơn Yến Ly, vậy cũng cường đại không đến đi đâu. Đã người kia có thể lặng yên không một tiếng động đem Yến Ly chém giết, vậy dĩ nhiên cũng có thể giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ có gan không rét mà run cảm giác. Nhãn thần không khỏi nhìn về phía chu vi, luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Sở Hùng cùng Lư Phong cũng đã xem ngốc. Cái này Từ Niên đến cùng là dùng thủ đoạn gì? Đầu tiên là giết Hỗn Thiên Tông một tên đệ tử, hiện tại lại lặng yên không một tiếng động giết cái này Hỗn Thiên Tông trưởng lão. Đây chính là địa tiên đỉnh phong cấp bậc cường giả nha. Cứ như vậy Kiều Vũ hít sâu bị giết. Gia hỏa này đến cùng là người hay quỷ? Tốt, tốt, Từ lão đại, người thật quá lợi hại. Ta quá bội phục. Phong Thừa lập tức kích động kêu to lên. Hắn hiện tại trong lòng kích động không thôi. Mặc dù không biết rõ cái này Yến Ly là thế nào chết, nhưng là nhất định là Từ Niên thủ đoạn. Nhưng mà hắn vừa kêu bắt đầu, chu vi tất cả mọi người hướng về hắn nhìn tới. Đặc biệt là hắn sư tôn. Nhìn hắn nhãn thần kia càng giống là muốn giết người. Dọa đến hắn cảm giác ngậm miệng. Mộ Dung Tuyết cũng là một mặt kinh ngạc. Nguyên bản nàng còn đang vì Từ Niên lo lắng. Không nghĩ tới Từ Niên phía sau thế mà còn có cường giả như vậy thủ hộ. Có thể làm được như thế lặng yên không một tiếng động giết chết một tên địa tiên đỉnh phong. Đây tuyệt đối là nguyên tiên cấp bậc tồn tại. Từ Niên nhìn xem chu vi đám người chấn kinh nhãn thần. Trên mặt ý cười liên tục. Trực tiếp mở ra bộ pháp hướng về Hỗn Thiên Tông phương hướng đi đến. Hỗn Thiên Tông đệ tử nhìn thấy Từ Niên đi tới. Lập tức giật mình. Thân hình không tự chủ được lui về phía sau. Bọn hắn trưởng lão cũng bị giết. Bọn hắn nếu là xuất thủ chẳng phải là cũng là muốn chết. Ta nói qua Hỗn Thiên Tông là rác rưởi. Hiện tại các ngươi có thừa nhận hay không nha? Từ Niên đi đến tên kia địa tiên trung kỳ cấp bậc đệ tử trước mặt. Nhãn thần nghiền ngẫm hỏi. Tên đệ tử kia lập tức như nghẹn ở cổ họng. Không biết rõ làm như thế nào trả lời. Từ Niên tiếu dung nhường hắn có gan dùng mình cảm giác. Người yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Các ngươi Hỗn Thiên Tông muốn tìm ta phiền phức. Cứ tới chính là, ta chờ. Hiện tại ta có nợ mới có thể coi là. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lập tức đưa ánh mắt về phía Hạo Thiên Tông phương hướng. Hạo Thiên Tông Lâm Hạo. Trong lòng máy động. Cái này Từ Niên là muốn tìm hắn phiền phức. Từ Niên, ngươi muốn làm gì? Ta còn không có tìm ngươi phiền phức. Ngươi chẳng lẽ muốn tìm ta phiền toái phải không? Lâm Hạo phẫn nộ nói. Cái này Từ Niên lại muốn tìm hắn để gây sự. Đơn giản gan to bằng trời. Bất quá Từ Niên nếu quả thật động thủ. Hắn thật đúng là không biết rõ nên làm cái gì. Đang nhìn bên cạnh hắn trưởng lão. Giờ phút này trưởng lão cũng là cau mày. Một bộ không nguyện ý động thủ bộ dáng. Yến Ly bị lặng yên không một tiếng động giết. Hiện tại ai còn dám động thủ? Hắc hắc, ta không có tìm làm phiền ngươi ý tứ. Ngươi không tìm ta phiền phức. Ta tự nhiên cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Bất quá ngươi nếu là dám xuất thủ. Ta không ngại giết sạch toàn bộ các ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Lâm Hạo nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Gia hỏa này đơn giản khinh người quá đáng. Từ Niên lại là không tiếp tục để ý tới Lâm Hạo. Mà là quay đầu nhìn về phía Thiên Thương Tông phương hướng. Chợt quát lên. Tô Triển, cút ra đây cho ta. Trong đám người Tô Triển thân thể run lên. Khó có thể tin nhìn về phía Từ Niên. Làm sao cũng không nghĩ tới Từ Niên thế mà lại tìm hắn để gây sự. Hết chương.